Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841. Chương 1841. Rút lui trước lui. Bởi vì trận pháp trở ngại, chiến đấu bên trong thế mà còn là Bạch Vũ Chiết phương này chiếm cứ ưu thế. Bất quá cũng rất khó làm bị thương đối phương. Nhất làm cho người kinh ngạc là Lâm Hinh Vân sức chiến đấu cường hoành phi thường. Nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Vũ Chiết chính mình cơ duyên nhiều như vậy, tại thực tế sức chiến đấu thế mà còn là không thể hoàn toàn vượt qua Lâm Hinh Vân. Nhưng là Lâm Hinh Vân nhược điểm cũng giống vậy rõ ràng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá kém, cũng không có đi qua quá nhiều sinh tử tôi luyện. Điểm này rất chí mạng. Thật muốn sinh tử đại chiến, Bạch Vũ Chiết dù là không dùng thần khí, đoán chừng đều có thể thắng qua nàng một số. Thực lực của nàng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cảnh giới mặc dù cùng Lạc Tử Lam không sai biệt lắm, nhưng là năng lực thực chiến lại phải kém một mảng lớn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dù là ngọn núi này chất liệu tốt lạ thường, lúc này cũng đang không ngừng chấn động, không ngừng có nham thạch từ trên núi trượt xuống. Nếu như đổi thành phổ thông sơn phong, đã sớm là chiến đấu lúc bắt đầu liền đã bị đánh thành cho. A, một tia ô quang nương theo lấy một tiếng hét thảm, lại có người trúng tên. Đây là một cái thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả bị Hắc Ưng một tiễn bắn trúng. Hắn không có Diêm Chấn cường đại như vậy nguyên lực tới áp chế. Thân thể của hắn cơ năng so với thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng là khác rất xa. Cho nên, hắn kết quả chỉ có một cái. Dù là có giải dược cũng chưa chắc tới kịp. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, toàn bộ thân thể nháy mắt phát xanh, trợn mắt tròn xoe, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Sau đó đổ xuống, triệt để không có sinh mệnh khí tức. Loại kịch độc này mặc dù sử dụng phạm vi hạn chế rất lớn, nhưng là tại dùng tài bên trên, so với Bạch Vũ Chiết trước đó sử dụng những thứ kịch độc kia muốn hơi dễ dàng một chút. Tỉ như băng tủy độc vũ, ngũ độc vũ loại hình, giá trị khẳng định tại cái này phía trên. Đương nhiên, những cái kia đồng dạng khói độc, kỳ thật cũng không như loại này vạn hủ độc đến chân quý. Cái kia thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ là 2 giây thời gian mà thôi, toàn bộ thân thể liền đã hư thối. Phốc phốc, ở nơi đó đả tọa vận công bài độc Diêm Chấn phun ra một ngụm máu đen. Trên mặt y nguyên vẫn là tràn ngập phẫn nộ. Bọn hắn tính đi tính lại, đều không có tính tới đối phương thế mà còn có như thế hung tàn kịch độc. Chính mình tạm thời mất đi sức chiến đấu, hiện tại lại vẫn lạc một cường giả. Rút lui trước, Diêm Chấn kéo lấy chúng độc thân thể, rốt cục hạ lệnh. Hắn giải độc đan còn không có phát huy ra hoàn toàn tác dụng, nhưng là ở đây giải độc thực tế không phải địa phương tốt gì. Hắn sợ đối phương vạn nhất đang giải độc quá trình bên trong lại đến một tiễn đâu. Mặc dù nếu như là đồng dạng kịch độc đều tại giải độc đan phạm vi bên trong, có thể độc tố càng nặng, chung quy cũng là ảnh hưởng lớn hơn. Mà lại, bị bắn một tiễn cái kia cũng không phải cái gì tốt chịu sự tình. Lại nói, dạng này chiến đấu tiếp, muốn phá vỡ đối phương trận pháp, khả năng thật rất nhỏ. Theo Diêm Chấn ra lệnh một tiếng, đông đảo Hắc Ma Điện những cao thủ quả quyết không còn ham chiến nhau nhau hướng phía dưới núi thối. Lui, Diêm Chấn vẫn là bị người đỡ lấy xuống tới. Vừa đến dưới núi, hắn nửa chữ đều không nói, lập tức lại lần nữa ngồi xuống bắt đầu giải độc chữa thương. Kịch độc thứ này, kéo càng lâu, tình huống liền sẽ càng thêm ác liệt. Lâm tôn giả, cái này, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão hắn, Diêm Phi nhìn thấy tình huống này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Căn bản là không có cách tưởng tượng làm sao lại làm thê thảm như vậy. Chẳng những người ít một cái, liền ngay cả bọn hắn cửu trọng thiên cường giả Diêm Chấn